Chương 622, xin lỗi, 4. Trong tiểu viện mát mẻ yên tĩnh, Vân Lạc Phong đang ung dung ngồi trong đình hóng mát, tầm mắt của cô lặng lẽ dừng lại ở một phía xa vô định trong không trung, một tia sáng tà khí chợt lướt qua trong đáy mắt của cô. Một năm dài đăng đẳng, không biết Vân Tiêu đã rời khỏi bí cảnh của Tiêu gia chưa? Nếu Vân Tiêu đã rời khỏi đó rồi, thì nhất định sẽ đến y sư hiệp hội để tìm cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng Vân Lạc Phong bỗng dần dần bình lặng trở lại, khóe môi bất giác nở nụ cười mà ngay cả cô cũng không biết. Vân Lạc Phong, đột nhiên, một giọng nói từ phía xa vọng đến, quấy rầy không khí yên tĩnh nhung nhớ đến ai kia của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong lười biếng dựa lưng vào một thân cột trong đình hóng gió, hai tay chắp sau óc thay gối dựa đầu, ánh mắt lười nhác ngóng nhìn đám người từ bên ngoài tiểu viện đang đi tới. Một trong những người kia chính là Lâm Nhã Đình mà hôm nay Vân Lạc Phong vừa mới gặp trước đại môn của y sư hiệp hội. Hai người khác, một là một vị lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt, người còn lại là một nam nhân tuổi khoảng trung niên, khuôn mặt cũng xem như là khá anh tuấn. So với lão giả có phần đạm nhiên, thì ánh mắt nam nhân trung niên kia có mang theo một phần hận ý và âm trầm khó đoán. Không cần nghĩ thì Vân Lạc Phong cũng đoán được thân phận của nam nhân trung niên kia, thành chủ y thành Lâm Qua, cũng chính là tên đầu sỏ đã gây ra tình cảnh thê thảm của nhị thúc trong suốt 10 năm qua. Thấy những người kia bước nhanh mà đến, khóe môi Vân Lạc Phong liền cong cong lên thành một nụ cười tà khí. Nơi này của ta hình như không có chào đón các người đến đây. Sắc mặt của Lâm Qua tức khắc liền biến đổi, nhưng ông ta nhớ đến lời dặn của Lâm Nhã Đình trước đó, cho nên chỉ có thể đem lửa giận trong lòng có gắng đè nén xuống dưới. Ta đến để xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Lâm Qua, muốn xin lỗi hình như là phải quỳ xuống mới đúng. Ngữ khí của Vân Lạc Phong kiêu căng đến tận trời, cả người lại bày ra khí thế của kẻ bề trên, nghiễm nhiên là không hề để Lâm Qua vào mắt. Vân Lạc Phong, ngươi đừng có được một tấc lại muốn lấn một thước. Lâm Qua siết chặt hai nắm đấm, giận đến khuôn mặt cũng xanh mét. Cha, Lâm Nhã Đình cau mày, thấp giọng nói, vì đại cục, hy sinh nhất thời thì có xá gì đâu. Thiên phú của Vân Lạc Phong không tệ, nếu như con không chiêu mộ được cô ta mà để cô ta rơi vào trong tay của các trưởng lão khác, đến lúc đó, chẳng những chúng ta tổn thất một viên đại tướng, mà cha có muốn trả thù cũng không trả thù được. Sắc mặt của Lâm Qua lại biến đổi một lần nữa. Lâm Nhã Đình nói không sai, nếu quả thật Vân Lạc Phong bị các trưởng lão khác chiêu mộ thành công, vậy ông ta thật sự là không thể báo được mối huyết thù này rồi. Nghĩ đến đây, ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó thì quỳ một cái phịch xuống đất, trước đây là do ta không đúng, hiện tại, ta nhận lỗi với ngươi, thì ra, loại người như ngươi cũng biết nhận lỗi. Vân Lạc Phong lại cười ngả ngớn, nhưng mà, ta thấy ngươi một cái khấu đầu cũng không có, như vậy cũng được xem là nhận lỗi sao? Lâm Qua tức đến suýt chút nữa thì bùng nổ, khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên, hai mắt như muốn phun ra lửa. Lâm Qua, ta quỳ thì đã là giới hạn rồi, vậy mà con tiểu tiện nhân này còn muốn ta phải khấu đầu, nằm mơ đi. Cha, Lâm Nhã Đình nhịn không được kêu lên một tiếng, người muốn kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ hay sao? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Câu nói này hung hăng đánh mạnh vào lòng của Lâm Qua, ông ta siết chặt nắm đấm, cắn răng mà khấu đầu một cái trước mặt Vân Lạc Phong, như vậy đã được chưa? Sau khi khấu đầu một cái xong, Lâm Qua liền đứng lên, thời khắc này, khuôn mặt ông ta đã khó coi tới cực điểm rồi, hận ý trong mắt lại càng sâu hơn, ta đã đích thân đến xin lỗi, khấu đầu cũng là khấu rồi, ngươi có thể thực hiện lời hứa tha thứ cho ta được chưa hả? Lời hứa? Vân Lạc Phong nhẹ nhàng mỉm cười, ngại quá, hình như ta chưa từng đưa ra lời hứa gì cả, cũng chưa từng nói là sẽ tha thứ cho ngươi, ta chỉ kêu ngươi quỳ xuống khấu đầu thôi, ai biết ngươi lại nghe lời như vậy.